Nhân Duyên thành lập Vạn Phật Thánh Thành tại Mỹ Quốc. Tổng hội Phật giáo Pháp giới thành lập Vạn Phật Thánh Thành vào năm 1974. Và nơi đây cũng chính là trụ cột của Tổng hội, với diện tích rộng gấp 25 lần tòa Bạch Ốc Mỹ. Hòa Thượng đã thuật lại nhân duyên Vạn Phật Thánh Thành được kiến lập như sau. Có thể cho rằng nhân duyên thành lập Vạn Phật Thánh Thành như đã được an bài từ vô lượng kiếp về trước, cùng với ước nguyện giáo pháp sẽ được hoằng dương qua phương Tây, nên Vạn Phật Thánh Thành được ra đời. Sự hiện diện này không phải từ trên trời xa xuống hoặc dưới đất mọc lên, mà là do công sức của con người gầy dựng thành. Trước đệ nhị thế chiến, nền kinh tế Mỹ rất hưng thịnh, nên chánh phủ đã dùng vật liệu đặc biệt và công trình kiến trúc rất mỹ thuật. Với công lao cần mẫn, kỹ lưỡng của công nhân trong việc kiến lập, nên một bệnh viện thật quy mô, kiên cố tại tiểu bang California. Bệnh viện gồm hơn 70 tòa nhà, với khoảng 2.000 phòng lớn, nhỏ và các cơ sở khác. Nơi đây có thể dung chứa khoảng 20.000 người đến trú ngụ. Vào giữa năm 1970, vì tiểu bang California gặp phải nạn đại hạn hán, nên chánh quyền ra lệnh dân chúng phải tiết kiệm nước, nếu không sẽ bị phạt vạ. Bệnh viện cũng bị ảnh hưởng trầm trọng vì không đủ nước cung cấp cho khoảng 6.000 người, gồm cả nhân viên và bệnh nhân. Hơn nữa, vùng lân cận lại toàn là vườn cây ăn trái, chỗ nào cũng rất cần nước. Vì vậy, nông dân ở đó thường đệ đơn phàn nàn chánh quyền địa phương về việc bệnh viện công cộng tiêu thụ lượng nước quá nhiều, khiến họ thiếu nước dùng. Chánh phủ cũng đã mướn nhiều kỹ sư chuyên môn nghiên cứu việc đào giếng để giải quyết nạn khan hiếm nước này. Họ đã ra công dò tìm, khoan đào nhiều chỗ sâu đến hàng trăm thước mà vẫn không tìm ra được mạch nước nào cả. Cuối cùng bệnh viện phải bị đóng cửa. Chánh phủ phải thuyên chuyển bệnh nhân và nhân viên đến các bệnh viện khác để bán khu bệnh viện. Lúc đó, có một vị thương gia mua lại khu vực này với ý định muốn đầu tư vào bệnh viện để làm ăn. Nhưng sau đó, ông lại đăng bản bán và trải qua nhiều năm vẫn không có người mua. Bấy giờ chùa Kim Sơn tại San Francisco lại quá nhỏ hẹp, với số Phật tử ngày một thêm đông. Phần vì chùa nằm giữa thành phố nên thường có các ông bụi đời lang thang qua lại, khiến cho nhiều người sợ hãi. Mặt khác, chúng tôi cũng muốn tìm một nơi yên tĩnh hơn ở ngoại ô để kiến tạo một đạo tràng thuận lợi cho sự tu tập. Tôi có một đệ tử người Mỹ, sau khi xuất gia vì muốn báo ân sư phụ nên đã ra công tìm chọn địa điểm thích hợp cho việc kiến lập đạo tràng. Vị này đã tìm kiếm đến tận tiểu bang Seattle, thuộc phía bắc nước Mỹ. Trên đường về thấy bảng đăng bán bệnh viện, chú bèn dừng lại để xem xét, tham khảo. Về chùa, chú thuật lại cho tôi nghe và đề nghị nên mua khoảng 2 hay 30 tòa nhà của khu bệnh viện đó. Theo ước đoán của chú là mỗi tòa nhà có thể chứa cả 100 người trú ngụ. Chú còn vạch ra hoạch định về việc nên dùng tòa nào làm chánh điện, nơi đâu dành cho sư phụ, chỗ nào là phòng xá cho đệ tử. Theo lời chú, tôi cùng 5 đệ tử đến tận nơi để quan sát. Quả thật là một vị trí tốt với rất nhiều tòa nhà, nhưng ngặt nổi giá cả lại quá cao. Làm sao đây? Ngay cả sư triệu phú cũng không đủ khả năng mua, huống hồ gì là một sư nghèo sơ như tôi. Chỉ nghĩ thôi còn chẳng dám nghĩ đến, huống chi nói tới việc muốn mua. Khoảng nửa năm sau, lại có một người đến bàn với tôi về việc đầu tư vào bệnh viện, nơi mà lúc trước chúng tôi đã xem qua. Mặc dù cả tiền lẫn vốn tôi đều không có, nhưng tôi và 18 đệ tử cũng cùng đến đó quan sát thêm một lần nữa. Khi đến phía trước giải bệnh xá, tôi xót xa vô cùng khi thấy tòa nhà đang cất vẫn còn dở dang. Tôi thầm nghĩ, họ đã xuất ra khoản chi phí lớn như thế Vậy mà công trình xây cất vẫn không hoàn tất được. Thế là tôi xoay qua nói với 18 đệ tử rằng: là Phật tử, chúng ta nên làm Phật sự. Nếu như chúng ta không phụng sự Phật giáo thì nên sanh tâm hổ thẹn, vì sẽ không còn mặt mũi nào để đối diện với người đời. Nay tôi phát nguyện là sẽ mua toàn bộ khu đất này, vì nhận thấy địa thế thiên nhiên nơi đây rất thích hợp để thành lập đạo tràng, nên tôi đã trở lại đó thêm 3 lần nữa để thương lượng với chủ nhân về việc mua lại khu vực này. Tôi mong rằng đây là nơi phát dương Phật giáo trên thế giới, hầu đem Phật giáo Đông Phương giới thiệu sang Tây Phương, thành lập trung tâm Phật giáo quốc tế, với mục đích nâng cao tinh thần đạo đức và giác tỉnh nhân tâm. Sau khi mua được khu bệnh viện, chúng tôi cải biến thành Vạn Phật Thánh Thành. Vấn đề khan hiếm nước đã được sư phụ giải quyết trước sự kinh ngạc của bao người. Cho tới nay, người ta vẫn còn hứng thú bàn về chuyện này. Trong khi các thợ đào giếng dùng máy dò dẫm tìm mạch nước, thì sư phụ cũng có mặt ở đó. Sau một hồi đi tới đi lui nơi họ đang làm việc, ngài đột nhiên gõ gậy xuống đất nói: khoan ở chỗ này nè. Vô ích, mấy nơi đó chúng tôi đã thử qua nhiều lần rồi. Vả lại máy đo cũng báo cho biết là ở đó tuyệt nhiên không có nước. Ấy, không sao mà, các ông cứ thử tiếp xem. Y lời ngài, họ thử thêm một lần nữa. Quả nhiên khi họ vừa khoan xuống khoảng 100 thước thì mạch nước ào ạt vọt phun lên. Với nguồn nước dồi dào này, nếu có thêm một vạn người nữa cũng đủ dùng.